ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, lúc ấy máy quay đĩa trung truyền ra hắn cùng Tô Kỳ Nhi thanh âm. Tô Kỳ Nhi nói gì đó hắn không quá nghe rõ, nhưng là chính hắn nghe được phi thường rõ ràng, hơn nữa ký ức khắc sâu. A, cứu mạng, cứu, mệnh, viên, cứu ta, phương diện này có một cái lúc trước bị tất cả mọi người bỏ qua rớt chi tiết. Miêu, đâu, hắn kia mang lên miêu mễ vòng cổ nhất định phải phát ra cảm thấy thẹn ngữ phích miêu, đâu. Miêu mễ vòng cổ sở mang đến đủ loại biến hóa nói trắng ra là cũng là đạo cụ tác dụng phụ chi nhất. Đại đa số đạo cụ đều sẽ có một ít hạn chế. Đặc biệt là hy hữu đạo cụ, đôi khi tác dụng phụ còn sẽ lớn hơn nữa một ít. Liền định lực 10 phần nhiếp đại lão đều không thể chống cự loại này biến hóa. Tiểu tính tình rõ ràng tăng nhiều, còn thường thường mà liền ông kỳ vô hoan khai liếm láp. Này cũng không phải cái gì đặc biệt tình thú, mà là thật sự vô ý thức cũng khống chế không được chính mình. Cho nên nếu này thật là kỳ vô hoan phát ra cầu cứu thanh nói. Như vậy mặc kệ là thời gian đảo mang vẫn là dự báo tương lai. Máy quay đĩa đều tất nhiên sẽ xuất hiện miêu, mới đúng. Này sẽ là bug sao? Không, này rất có thể mới là chân chính khối Rubik hệ thống cấp nhắc nhở. Nó phát ra thanh âm là giả. Chỉ là này đủ để lấy giả đánh cháo. Lấy giả đánh cháo, nhìn đến này từ ngữ thời điểm có hay không một loại rất quen thuộc cảm giác. Phương diện này tượng sáp, những cái đó sang quý tác phẩm nghệ thuật, châu báu trang sức toàn bộ đều là giả, nhưng là thủ công tinh vi, thoạt nhìn giống như là thật sự, nhưng giả tóm lại là giả, tựa như Tô Kỳ Nhi cảm thán như vậy, đáng tiếc. Lại đẹp cũng là giả, cái này biệt thự hết thảy thật giả giả hỗn hợp ở bên nhau. Chỉ bằng vào mắt thường nói căn bản khó có thể phân biệt. Rốt cuộc là cái gì thật? Cái gì là giả, đáp án liền tiểu bằng hữu đều biết, những cái đó sáp chế phẩm đều là giả, cho nên phía trước thu hoạch đến sở hữu manh mối cũng rất có thể đều là giả. Máy quay đĩa nhạc là thật sự, loa phát ra thanh âm, nhìn như là đe dọa, nhưng thực tế mới là manh mối, mà mặt khác, tượng sáp là giả, cụt tay là giả, lạp hoàn bao vây tờ giấy cùng chìa khóa này đó liền đều là giả. Kỳ thật ngay từ đầu kia tờ giấy liền nói, hắc, thích nơi này xa hoa sinh hoạt sao? Lưu lại cùng chúng ta cùng nhau đi, buông tờ giấy người tưởng đem bọn họ cấp vĩnh viễn lưu lại. Đại khái suất là hắn chém rớt người hầu tượng sáp đầu tiện tay. Là hắn cố ý buông lạp hoàn cùng chìa khóa dụ dỗ người chơi đi bước một thượng câu. Cho nên này hết thảy mới có thể tiến hành đến thuận lợi vậy. Cái này cái gọi là kích thích trò chơi khẳng định cũng là bẫy dập. Bởi vì xuống lầu đường bị lấp kín, bọn họ căn bản không thể đi xuống A. Như vậy vòng tới vòng lui rất có thể chỉ là ở kéo dài thời gian thôi. Chân tướng có lẽ chính là bọn họ suy đoán như vậy. Tượng sáp cuối cùng sẽ biến thành chân nhân giết chết bọn họ. Như vậy nếu sở hữu sáp chế phẩm đều là giả manh mối. Bọn họ hiện tại phải làm sự tình liền rất khả năng vừa lúc tương phản. Dựa theo giả vật bằng giả manh mối, thật vật bằng thật manh mối như vậy ý nghĩ tới xem. Chân chính manh mối, hẳn là giấu ở thật vật. Kỳ vô hoan nhớ tới vừa rồi từ giả biến thật sự châu báu trang sức. Duỗi tay đi nhặt trên mặt đất cái kia hộp trang điểm. Hộp phóng đều là giả trang sức, nhưng hộp bản thân là thật sự. Gương cũng là, này có thể hay không có cái gì quan trọng tin tức. Hắn mới vừa nhặt lên hộp, bên cạnh Nhiếp Uyên liền đột nhiên kéo ra hắn. Cẩn thận, cặp kia ăn mặc màu đỏ cao cùng chân từ bắp chân trở lên rỗng tuếch. Chỉ có máu tươi không ngừng từ bị côn bổng đập nát mặt cắt phun trào mà ra. Nhiễm hồng khăn trải giường, không biết khi nào, nó nhón mũi chân, nữ nhân tiếng cười cũng đột nhiên im bạt. Lại vừa thấy, nàng đầu người thế nhưng lăn lòng lóc mà lăn lại đây. Ở đánh sáp trên sàn nhà hoạt động đến bay nhanh. Hoa miêu, nếu không phải Nhiếp Uyên động tác mau, này đầu phỏng chừng đến vừa vặn đánh vào Kỳ Vô Hoan trên chân. Sợ tới mức hắn nhảy tới ghế trên, mới vừa đứng vững, cạnh cửa tượng sáp cũng động, một trương mặt mang cười dữ tợn mặt xuất hiện ở cửa. Trong tay của hắn ghìm súng, lại là một cái chớp mắt thời gian, cùng với, phanh, một tiếng, từ sáp thương bắn ra cũng thành chân chính viên đạn. Nhiếp Uyên lại lần nữa ôm Kỳ Vô Hoan né tránh, Ngô, thanh niên ngã nằm trên đất thời điểm, mặt vừa lúc đối thượng thủ trung trang hộp hương. Lần này niết mặt vẫn như cũ là dựa theo kỳ thủy tiên thẩm mỹ tới. Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cười rộ lên thời điểm đôi mắt liền sẽ cong thành lưỡng đạo mê người trăng non. Đúng là soái ca chung chiến đấu cơ, nhưng là, giờ phút này gương mặt này lại cho hắn một loại rất quái dị cảm giác. Xa lạ, cứng đờ, không khỏe cảm, không, không thích hợp nhi, Kỳ Vô Hoan ngơ ngác mà nhìn chằm chằm gương. Thẳng đến vài giây sau, hắn mới rốt cuộc biết loại này dị dạng cảm giác đến từ nơi nào. Bởi vì trong gương mặt kia ở chừng 5 giây sau mới lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kỳ Vô Hoan đột nhiên ý thức được cái gì, chạy nhanh sờ lên chính mình mặt, xúc cảm vẫn cứ mềm mại có co giãn. Chính là trong gương, ngón tay đụng tới làn da thượng thời điểm, không có bất luận cái gì mềm mại ao hãm. Đầu ngón tay cứng đờ mà từ mặt ngoài lướt qua, giống như là, sờ ở một bộ bóng loáng ngạnh sáp thượng, nguyên lai cũng không phải tượng sáp biến thành chân nhân, sáp chế phẩm biến thành vật thật, mà là bọn họ bản nhân đang ở hướng về tượng sáp biến hóa. Biến mau cũng không phải tượng sáp nhóm động tác, mà là chính bọn họ biến chậm, viên viên miêu, đương lần này lại xem qua đi thời điểm. Nhiếp Uyên trên người dính vào sáp du cũng đã hoàn toàn biến thành máu tươi. Trong gương nam nhân cũng biến thành một bức cứng đờ quỷ dị bộ dáng. Hi hi hi tương đương, bên tai lại lần nữa vang lên nữ nhân tiếng cười. Cúi đầu vừa thấy, kia viên đầu người đứng ở ghế dựa phía dưới. Hướng bọn họ lộ ra một cái âm trầm cười lạnh. Nàng mở ra máu chảy đầm đìa miệng. Đang muốn nói cái gì thời điểm. Lạch cạch, Nhiếp Uyên trực tiếp một dưới chân đi đạp vỡ này viên sáp chế đầu người. Nữ nhân đầu liền cùng dưa hấu dường như vỡ ra thành vài khối. Máu hỗn hợp óc chảy ra, bên trong khí quan đã cơ bản thành thục, chỉ có trắng bóng đại não vẫn là sáp. Hai viên tròn vo bạch sâm sâm đôi mắt ở máu loãng tả hữu xoay chuyển. So sánh với phía trước trong trò chơi gặp được huyết tinh cảnh tượng. Loại nhân loại này huyết nhục cùng sáp du thật giả hỗn hợp cảm giác càng lệnh người sờn tóc gáy. Tránh ở trong ngăn tủ Tiêu Y Y nghe được bên ngoài thanh âm. Đẩy ra cửa tủ, ở kia trong nháy mắt, đứng ở ngăn tủ thượng nửa cụ tượng sáp đổ xuống dưới. Cười giữ tận cứng đờ mặt cùng mặt đối diện cọ qua. Sợ tới mức nàng run lên một chút, nhưng là phản ứng nhanh chóng. Ở nó một lần nữa bò dậy dọa người phía trước, trực tiếp một chân dẫm đi lên, chân dẫm toái sáp chế ngực, trực tiếp khai cái đối xuyên, trong lồng ngực đại lượng máu phun trào mà ra, đồng dạng hỗn hợp đại lượng nhão dính sáp du. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía cạnh cửa thời điểm, cái kia bưng săn, thương nam tính tượng sáp đã muốn vào tới, họng súng lại lần nữa chỉ hướng về phía Kỳ Vô Hoan. Liền ở hắn sắp khấu hạ co súng khi, cạnh cửa trong ngăn tủ mẫn diễm cũng chui ra tới, ngang trời một chân đá ra đi, trực tiếp đem tượng sắp tay cùng thương cùng nhau đá chặt đứt. Đi mau, mẫn diễm kêu lên, chúng nó nếu là đều vây lại đây liền phiền toái, hảo Tiêu Y Y xoay người đi đỡ bởi vì đổ máu. Không ngừng mà trở nên suy yếu Tô Kỳ Nhi, Nhiếp Uyên cũng lập tức khiêng lên Kỳ Vô Hoan liền chạy. Từ trên giường nhảy mà qua, trên đường một chân đạp vỡ kia hai điều ăn mặc màu đỏ dày cao gót cẳng chân. Hù dọa hắn bảo là muốn trả giá đại giới. Mấy người ở cửa phòng hội hợp, Tô Kỳ Nhi thúc giục nói. Đi nhanh đi, trên lưng cắm dao nhỏ cảm giác đương nhiên sẽ không dễ chịu. Đau đến nàng rơi lệ không ngừng, vẫn luôn ở đào hút khí lạnh. Từ từ, Mẫn Diễm lại nói. Ta vừa rồi cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy không đúng lắm, này đó manh mối tới quá đơn giản cũng quá trắng ra, lò sát sinh chính là lấy cái mở cửa mật mã đều. Phải làm tăng giảm thặng dư pháp, như thế nào tới rồi nơi này chính là bạch cho đâu. Tiêu Y Y cũng ý thức được vấn đề này. Chúng ta không thể đi lầu một cuối phòng, nơi đó rất có thể là bẫy dập. Không sai, còn có cái phía sau màn boss. Hơn nữa hắn, hẳn là một người miêu. Vì cái gì Kỳ Vô Hoan sẽ đến ra loại này kết luận đâu? Bởi vì căn cứ tượng sáp thế giới phản ứng tốc độ trì độn. Phảng phất có Internet lùi lại tình huống tới xem, có thể vừa lúc ở bọn họ tránh ra dưới tình huống chém rớt tượng sáp đầu. Ở máy quay đĩa để vào lạp hoàn, mang lên cụt tay cùng đầu người chỉ có thể là đồng dạng tốc độ người. Kia nhất định là cá nhân. Người kia lúc ban đầu tránh ở lầu 1, khởi động máy quay đĩa thời điểm, âm nhạc hấp dẫn bọn họ chú ý sau núp vào. Sau đó lại tới cửa chặt bỏ người hầu đầu hơn nữa lấy đi cánh tay. Ngay sau đó bố trí mặt sau hết thảy. Lúc ấy hắn rất có thể liền xen lẫn trong tượng sáp. Yên lặng nhìn chăm chú vào hết thảy. Như vậy hiện tại, hắn sẽ ở địa phương nào đâu? Nhiếp Uyên cùng Mẫn Diễm ở phía trước mở đường. Trước một bước xử lý giơ súng hai tòa tượng sáp, cũng không rảnh lo chúng nó có thể hay không biến thành quỷ. Nhưng mà ra cửa phòng, bên ngoài tình huống càng vì không xong, dưới lầu tượng sáp toàn bộ lên đây không nói. Các cửa phòng đều bị mở ra, bên trong tượng sáp cũng đều ra tới. Bọn họ bị này hơn 20 tòa tượng sáp kín mít mà vây quanh ở trung gian. Đáng chết, một cái chớp mắt thời gian, những cái đó tượng sáp liền đi phía trước di động nửa bước. Chúng nó tốc độ càng nhanh, không, phải nói là bọn họ tốc độ càng chậm, đang ở một chút cùng này đó tượng sáp nối đường dây. Kỳ Vô Hoan cúi đầu nhìn về phía trong tay gương, lần này cảnh trong gương phản ứng tốc độ ngược lại càng nhanh. Nhưng hắn minh bạch, này cũng không phải cái gì chuyện tốt, này thuyết minh đôi mắt cũng đang ở hướng sắp chuyển biến. Tô Kỳ Nhi, ở Tiêu Y Y tiếng kinh hô chung, quay đầu vừa thấy, Tô Kỳ Nhi suy yếu mà dựa vào khung cửa, nghe được tiếng gào, qua chừng 10 giây mới ngẩng đầu lên, vận tốc âm thanh thong thả mà có chút quỷ dị, nàng nghi hoặc hỏi, Tiêu Y Y, ngươi ở kêu ta, ngươi, nói chuyện, làm gì? Nhanh như vậy, nhìn nàng bị máu tươi nhiễm hồng quần áo, Kỳ Vô Hoan minh bạch, suy yếu trạng thái hạ, chuyển biến thành sáp tượng thời gian cũng sẽ biến mau, bọn họ không thể bị thương. Dựa, Mẫn Diễm cũng phản ứng lại đây là cái tình huống như thế nào. Chúng ta đang ở biến thành tượng sáp. Không sai, những cái đó tượng sáp đại khái cũng không biết chúng nó là tượng sáp. Ở chúng nó trong mắt. Này hết thảy đều là chân thật miêu, cho nên ở trong mắt bọn họ, này đó cũng ở dần dần biến thành thật sự, châu báu, tác phẩm nghệ thuật, tranh sơn dầu, từ từ, Kỳ Vô Hoan đột nhiên minh bạch phía trước ẩn ẩn cảm giác được đồ vật. Ở chỗ này, bình thường vật phẩm, tỉ như vách tường, môn, bàn ghế đại đa số đều là chân thật, mà nhan giá trị xuất chúng cả trai lẫn gái, giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Sang quý xa xỉ châu báu trang sức là giả, còn có bọn họ trên người nhìn như xa hoa thực tế giá rẻ phục sức. Này đều thuyết minh cái kia phía sau màn độc thủ là một cái cực độ theo đuổi xa hoa. Hư vinh người, bởi vậy, phía sau màn hung thủ nhất định là sở hữu tượng sáp nhất thu hút. Ăn mặc xa hoa nhất người miêu. Kỳ Vô Hoan nói xong, mấy người hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời mà phun ra một cái tên. Dương Cầm Sư, ở mới tiến vào đại sảnh thời điểm, dàn nhạc, sân nhảy chung như vậy nhiều người, nhưng bọn hắn đều ánh mắt đầu tiên đã bị chính giữa đàn Dương Cầm nữ nhân hấp dẫn người. Trừ bỏ nơi đó là toàn bộ đại sảnh trung tâm ở ngoài. Càng là bởi vì nàng lớn lên cũng đủ xinh đẹp, dáng người cao gầy gợi cảm, ngũ quan tinh xảo, như là hỗn huyết, tóc vàng mắt xanh, quần áo ngăn nắp lượng lệ. Đầu đội kim sắc phương miện, mắt cá chân thượng đều mang đá quý xích chân, phục sức cũng là ở đây sở hữu tượng sáp đẹp nhất cái kia. Nói như vậy, ở tượng sáp nhóm tiến hành di động thời điểm, nàng động tác cũng là lớn nhất, hơn nữa mỗi lần đều ở tượng sáp đàn chính giữa nhất. An toàn nhất vị trí. Nàng ở nơi đó, Mẫn Diễm đôi mắt thực tiêm, liếc mắt một cái liền thấy được đám người phía cuối đứng xinh đẹp nữ nhân. Trên mặt nàng biểu tình thoạt nhìn sợ hãi cực kỳ, đôi tay che lại ngực, tránh ở một người cao lớn soái ca mặt sau. Theo Mẫn Diễm tiếng quát tháo, nàng bỗng nhiên nhô đầu ra, đối với mọi người lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Chuông bạc êm tai thanh âm quanh quẩn ở hành lang, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi chẳng lẽ không thích nơi này sao? Nói xong xoay người muốn chạy. Cùng lúc đó, tượng sáp nhóm tốc độ đã muốn cùng các người chơi ngang hàng. Mẫn Diễm đá văng ra phát lại đây tượng sáp, lấy xuất đạo cụ, bay nhanh mà nói, lão Nhiếp, các ngươi đi chặn đứng nàng. Nhiếp Uyên gật đầu, khiêng lên Kỳ Vô Hoan liền chạy như bay lên, có Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y hỗ trợ, cơ bản một đường thông suốt, chỉ là những cái đó bị đánh nát tượng sáp nhóm thực mau biến thành khủng bố quỷ quái. Chỉ có nửa thanh thân thể nữ nhân, phá thành mảnh nhỏ nam nhân, thậm chí có chỉ còn lại có hai con mắt tiểu hài tử. Chúng nó phát ra khủng bố quái dị thanh âm, ở hành lang quanh quần, xuất hiện, Kỳ Vô Hoan ghét nhất phân đoạn, đại trốn sát, bất quá có Nhiếp Uyên khiêng, đảo cũng không cần quá lo lắng, bởi vì liền tính là biến thành tượng sáp, nam nhân cũng tuyệt đối là tượng sáp chạy trốn nhanh nhất kia một cái. Nhưng mà khi bọn hắn truy xuống lâu thời điểm, nữ nhân kia lại không thấy, không biết giấu ở nơi nào. Trong đại sảnh rỗng tuếch, chỉ có máy quay đĩa ở truyền phát tin, bên trong truyền ra đứt quãng nhạc khúc, đáng chết miêu, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa lấy ra gương, ngón tay sờ lên đôi mắt thời điểm, hoảng sợ phát hiện, chính mình cư nhiên đã sắp không cảm giác được đau, không có thời gian, từ phía trước thay quần áo cửa nhỏ tới xem. Nơi này chỉ sợ là có không ít cơ quan ám môn. Muốn tìm đến nàng nói dễ hơn làm. Tạp rớt nơi này, phỏng chừng cũng không được. Hơn nữa nữ nhân kia tựa hồ cũng không để ý nơi này bị tạp hủy. Rất có thể nàng có được phục hồi như cũ phương pháp. Khối Rubik nhất định lưu có manh mối. Manh mối, manh mối ở nơi nào? Miêu Kỳ Vô Hoan ở trong đại sảnh tìm kiếm manh mối. Gấp đến độ xoay quanh. Trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên, Viên Viên, kỳ thật ta đột nhiên cảm thấy lưu lại nơi này cũng khá tốt miêu, a. Nhiếp Uyên lúc ban đầu không phản ứng lại đây, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh làm mặt quỷ, ta cảm thấy vừa rồi nữ hài kia thật xinh đẹp, ta, không cho nói ngươi thích nàng, Nhiếp Uyên đương nhiên phản ứng lại đây là Kỳ Vô Hoan. Lại tại hạ bộ, nhưng hắn mặc kệ, nàng đẹp như vậy. Chẳng lẽ Viên Viên ngươi liền không tâm động sao miêu? Không tâm động, Nhiếp Uyên càng thêm không cao hứng. Cúi đầu liếm láp bạch lỗ tai. Bởi vì ngươi vừa rồi không thấy rõ nàng diện mạo. Nếu lại xem một cái nói, ngươi nhất định cũng sẽ, lời nói còn chưa nói xong. Trong đại sảnh truyền đến nữ nhân tiếng cười. Quay đầu vừa thấy, nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện ở dương cầm biên. Kỳ Vô Hoan rốt cuộc biết vì cái gì phía trước những cái đó tượng sáp vì cái gì như vậy sợ bọn họ. Này đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất. Đích xác cùng quỷ giống nhau. Nữ nhân đứng lên, ngồi vào trên sofa. Một tay lấy rượu vang đỏ. Một tay cố ý vô tình mà vén lên làn váy. Lộ ra trắng nõn bóng loáng chân dài. Trong mắt tràn ngập dụ hoặc. Các ngươi lưu lại đi. Ta bảo đảm, các ngươi sẽ thích nơi này. Cũng sẽ thích ta tương đương, hai người liếc nhau. Kỳ Vô Hoan nhoẻn miệng cười. Ngươi nói được không sai. Giống ngươi như vậy đẹp mỹ nữ. Ai sẽ không tâm động đâu. Ảnh đế ra tay. Không có lừa bất quá người. Quỷ cũng giống nhau. Hai ba câu khen liền hống đến nàng hoa chi loạn chiến. Hơn nữa từng bước tới gần. Ngồi xuống trên sofa. Mãi cho đến nàng thả lỏng cảnh giác kia một khắc. Nhiếp Uyên động thủ. Tuy rằng nàng tốc độ hiện tại so với bọn hắn mau rất nhiều. Nhưng Nhiếp đại lão là người nào? Tay phải tam hạ, tay trái định thân đạo cụ. Mặt sau còn có cái bổ đao Kỳ Vô Hoan. Nữ nhân né tránh tam hạ. Không có thể né tránh định thân đạo cụ. Nhiếp Uyên trực tiếp bổ một quyền. Thương hương tiếc ngọc, không tồn tại. này một quyền thế nhưng trực tiếp đánh nát nữ nhân mặt. Không phải khoa trương, mà là thật sự nát. Nữ nhân kia trương tinh xảo đến hoàn mỹ trên mặt xuất hiện rậm rạp vết rách. Ngay sau đó ca, một tiếng, từng khối sáp từ nàng trên mặt bóc ra. Nàng phát ra hoảng sợ tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Phẫn nộ mà kêu lên, ta muốn giết các ngươi. Giờ khắc này, nàng thanh âm đều không hề êm tai, trở nên tục tằng lên. Hết chương.